Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, Bắc Tinh cầu chấn động. Quá mạnh, Hạ Bình nhìn thấy hiện trường, rất là rung động, hắn xem như biết cái gì gọi là thánh nhân lực lượng. Vẻn vẹn là cách không mấy năm ánh sáng nhất kích. Đem lôi kiếp cảnh đại năng trong nháy mắt oanh thành bột mịn liền 10 phần đáng sợ. Nhưng là hiện tại xử lý tiền bá về sau, bốn phía khắp nơi không có có nhận đến mảy may tổn thương. Tựa hồ toàn bộ lực lượng đều công kích tại tiền bá bọn người trên thân. Địa phương khác không có lọt vào tác động đến, lông tóc không tổn hao gì, nếu không lời nói dựa vào thánh nhân lực lượng. Bắc tinh cầu vỡ vụn cũng có thể, dạng này đối với lực lượng trưởng khống hoàn mỹ trình độ. Quả thực là không thể tưởng tượng, đạt tới thần chi hữu thần cảnh giới, vượt quá tưởng tượng, đây cũng là siêu phàm nhập thánh thánh nhân. Hạ Bình, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về sao? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình linh hồn truyền đến một cỗ thanh âm. Hiển nhiên là Bắc Minh Thánh Nhân tại thần thức truyền âm. Cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, truyền lại thanh âm ở trong đầu mình, là sư phụ, vừa trở về, Hạ Bình gật gật đầu. Chờ sau đó trở lại Càn Khôn phái về sau, liền đến gặp ta, nói xong câu đó, Bắc Minh Thánh Nhân thanh âm liền biến mất, tựa hồ đối với hắn mà nói. Tiện tay bóp chết nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng, chỉ là một chuyện nhỏ. Lúc này, Bắc tinh cầu bên trên không cái lỗ đen này cũng biến mất. Bốn phía vũ trụ năng lượng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tựa hồ có bảo bối, Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức từ trên người Tiền Sơn tìm tới một mai không gian giới chỉ. Thần thức thấm vào. Hắn cảm giác được trong không gian giới chỉ có đại lượng đan dược và linh dược. Giá trị tối thiểu quá 100 triệu tiền vũ trụ. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến một thánh cấp bí tịch thiểm điện quyền. Hiển nhiên đây chính là Tiền Sơn hôm qua tại đấu giá hội đạt được bí tịch. Bị hắn thả tại trong không gian giới chỉ. Thậm chí hắn còn ở bên trong tìm tới một khối thanh khí toái phiến. Cũng là Tiền Sơn đấu giá được tay, nhưng là tạm thời không có giao ra. Kết quả hiện tại toàn bộ tiện nghi Hạ Bình, tiền này núi quả nhiên là người tốt. Tân tân khổ khổ đấu giá tới đồ, vật, toàn bộ tiện nghi ta. Hạ Bình nhất thời cảm thấy đắc ý. Hắn lần này thế nhưng là chiếm cứ đại tiện nghi. Nếu quả thật trên đấu giá hội mặt đấu giá lời nói. Hai thứ đồ này đều giá trị 20-30 ức tiền vũ trụ. Quả nhiên mặc kệ là cái gì mua bán, cũng không sánh nổi dạng này tiền của phi nghĩa. Nhượng Hạ Bình cảm thấy đáng tiếc là, đến tiền bá bọn người trên thân hẳn là cũng có một chút bảo vật. Nhưng là tại Bắc Minh Thánh Nhân lực lượng toàn diện đều hóa thành bột mịn. Liền không gian giới chỉ đều vỡ nát, biến mất tại hư vô ở trong. Cho nên hắn cũng không có ở tiền bá bọn người trên thân tìm tới bảo bối gì. Tính toán, có thể được đến những vật này, liền xem như phát đại tài, vẫn là trở về Càn Khôn phái đi. Hạ Bình tìm tòi một vòng, phát hiện chung quanh đã không có cái gì bảo vật, liền từ nơi này rời đi. Giờ phút này, Bắc tinh cầu bên trên đã không ai dám ngăn cản hắn. Thậm chí đám cảnh sát đều là run lẩy bẩy. Sợ Hạ Bình tức giận, đem bọn hắn cho toàn diệt. Khi đó ai cũng không dám cứu bọn họ. Chờ Hạ Bình Nguyệt Thần Hào rời đi về sau, rất nhiều Bắc tinh cầu bên trên đại nhân vật, bao quát các môn các phái các trưởng lão mới rốt cục đem Hạ Bình tin tức điều tra rõ ràng. Đã điều tra ra người tuổi trẻ kia thân phận. Tên người kia gọi Hạ Bình là Càn Khôn phái đệ tử. Trọng yếu nhất là hắn vẫn là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử. Một cái môn phái trưởng lão trầm giọng nói, vì chiếm được tin tức này, hắn đem hết toàn lực, vận dụng môn phái tình báo lực lượng, còn quay chụp Hạ Bình ảnh chụp, so sánh hình dạng, sau cùng, hắn cuối cùng từ Càn Khôn phái một vị trưởng lão ở trong biết được. Cái kia chính là thế hệ này Càn Khôn phái đệ tử. Bắc Minh thánh nhân quan môn đại đệ tử, địa vị cao thượng, cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, cho dù bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thế mà còn có loại thân phận này. Là Bắc Minh thánh nhân đệ tử, cái này tại sáu đại tinh vực bên trong, quả thực là như là thái tử một y hệt, không biết so tiền ra khủng bố gấp bao nhiêu lần. Khó trách hội liền Bắc Minh thánh nhân đều xuất thủ, đánh giết trong chớp mắt tiền bá. Tiền này bá cũng coi là đến tám đời xui xẻo, thế mà trêu chọc nhất tôn khủng bố như vậy nhân vật. Từ nhỏ đến lão, tiền kia núi cho là mình tiền gia tung hoành vô địch, không người có thể gây, chuyển ra cha của hắn tiền bá, không ai không thể giết chết. Ai biết người ta hậu trường so với hắn cứng hơn. Thật sự là khủng bố a. May mắn ta lưu một phần tâm, 10 phần cảnh giác, không có lựa chọn đối người tuổi trẻ kia xuất thủ. Nếu không lời nói không cần Bắc Minh thánh nhân, chỉ bằng mượn trên người tiểu tử kia át chủ bài, đều có thể giết ta mấy chục lượt. Đáng thương tiền kia bá, có rất lớn hy vọng có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Không nghĩ tới còn không có đột phá đâu, liền bị Bắc Minh thánh nhân nhất chỉ bóp chết. Thật sự là chưa xuất sư đã chết. Trường Sử anh hùng nước mắt đầy áo. Đừng nằm mơ, cũng chỉ là có hy vọng. Toàn bộ vũ trụ có hy vọng trở thành thánh nhân yêu nghiệt nhiều vô số kể. Lại không ngừng tiền bá một người. Cho dù hắn hiện tại không chết, tương lai cũng chưa chắc có thể thành thánh. Bất quá thánh nhân thật đúng là khủng bố a. Nghe nói Bắc Minh thánh nhân thể còn đợi tại Càn Khôn phái bên trong. Cách nơi này không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Cách không nhất kích, liền bóp chết thân là lôi kiếp cảnh tiền bá. Thực lực quá mức đáng sợ. Phổ thông thánh nhân cũng không có khủng bố như vậy. Chỉ là Bắc Minh thánh nhân đặc thù. Nghe nói hắn đã từng còn giết được cùng giai thánh nhân. Đem đối phương truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chiến lực không thể coi thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là đối cứng mới chuyện phát sinh lòng còn sợ hãi. Thánh nhân dư uy đều có thể vỡ nát tinh cầu, nếu như không phải Bắc Minh thánh nhân có chỗ thu liễm, ở đây người toàn bộ đều phải chết. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm may mắn, trước đó còn có một số người muốn báo thù Hạ Bình. Báo buổi đấu giá một tiễn mối thù, nhượng tiểu tử này nhận một chút giáo huấn, biết cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, may mắn bọn họ không có xuất thủ, bằng không bọn hắn liền biết cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Đừng nói dẫn xuất Bắc Minh thánh nhân, coi như trên người tiểu tử kia át chủ bài đều đầy đủ bọn họ ăn một bình. Tiền gia xong đời, lão phu nhận được tin tức, tiền gia phái người truy sát Bắc Minh thánh nhân đệ tử. Càn Khôn phái tức giận, muốn bị tiêu diệt tiền gia, đoán chừng ít ngày nữa sẽ có Càn Khôn phái cao thủ đến đây. Đem tiền gia chém đầu cả nhà, một vị môn phái trưởng lão cảm khái nói. Ngay tại hôm qua tiền gia vẫn là như mặt trời giữa trưa, nhưng là hôm nay liền bị tiêu diệt, vẻn vẹn bởi vì trêu chọc nhất tôn chính mình vô pháp đắc tội đại nhân vật. Hừ, đây cũng là đáng đời, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày đạo lý. Bọn họ hung hăng càn quấy thời gian quá dài, chắc chắn sẽ có một ngày đắc tội một cái không thể trêu chọc nhân vật. Một khi trêu chọc, bọn họ liền xong đời. Một vị khác lão giả cười lạnh nói, hắn sinh hoạt mấy ngàn năm, càng sống càng cẩn thận, bởi vì hắn biết cái vũ trụ này có đại khinh khủng. Nếu như không cẩn thận đắc tội một đại nhân vật, lôi kiếp cảnh đại năng đều phải chết. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đắc tội cái này Bắc Minh thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Đem hắn bức họa truyền đến mỗi người đệ tử trên tay. Ngày đêm nghiên cứu, nếu như ai dám vô ý ở giữa đắc tội này Hạ Bình, lão phu tru diệt hắn cửu tộc. Một cái môn phái trưởng lão hung dữ nói ra. Hạ Bình lần này hành động xem như triệt để trấn nhiếp rất nhiều tiểu môn phái, liền tiền ra đều không. Nếu như bọn họ cũng còn dám phách lối lời nói, hạ chàng không thể so với tiền ra tốt bao nhiêu. Tin tức này cũng cấp tốc truyền xuống tiếp, nhượng vô số tiểu môn phái người biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục